Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư phủ nghiễm nhiên thành người bị hại. Hữu Ninh đế buộc phải trấn an. Phải giữ gìn mặt mũi cho Bình Diệu Hầu. Để Bình Diệu Hầu tiếp tục trung thành với ba y mình. Bắt buộc phải để Dư gia nữ nhi thành hoàng tử phi. Vậy thì cũng không đến lượt nàng ta. Thái hậu ghét Dư Tăng Ninh. Nàng ta lại là một thứ nữ. Bích Ngọc ngẫm nghĩ, rồi vụt tái mặt. Nàng ta, Thẩm Hy Hòa vui mừng mỉm cười. Không uổng công nàng dạy bảo. Bích Ngọc bắt đầu hiểu chín được những âm mưu ẩn chứa trong sự việc. Bây giờ nàng ta vẫn chưa sao. Đợi đến gần giờ chót, Dư Tang Tử mà có vấn đề gì thì không thể không để Dư Tê Bà An Ninh thay thế. Dư Tang Ninh chẳng những không bị Dư Phủ căm hận mà còn thành đại công thần, sau này vẫn được nhà mẹ đẻ ủng hộ. Chỉ e cây ết tám ông rễ. Trân Châu suy nghĩ sâu sắc hơn. Đã là thông gia với hoàng gia thì không thể làm như những gia đình bình thường được. Nhà bình thường có thể chơi chiêu gả thay. Sau khi động phòng, nhà trai đành chấp nhận vì phải chịu trách nhiệm với sự trong sạch của tân nương. Nhưng nếu dám đối tân nương trong hôn lễ với hoàng gia, chắc chắn sẽ bị kết tội khi quân. Thành bại tùy người. Ta tin nàng ta ắt có cách. Không hiểu sao về mặt này Thẩm Hy Hòa rất tin tưởng Dư Tăng Ninh. Dư Tăng Ninh chẳng qua chỉ là một thứ nữ. Thái hậu sẽ không tứ hôn cho nàng ta với người khác để nàng ta được mát mặt. Thái hậu ghét nàng ta là do tin tưởng Tiêu Hoa Ung. Nhưng không thể chỉ vì vậy mà ám chỉ Bình Diệu Hầu. Lão phu nhân nhanh chóng gả chồng cho Dư Tăng Ninh được. Dù là hoàng gia thì nói chuyện cũng cần chứng cứ. Bằng không ngộ nhỡ Dư Tăng Ninh đòi lấy cái chết minh oan. Khi ấy hoàng gia sẽ đuối lý trước Dư gia. Tuy không phải chuyện gì to tát nhưng Bình Diệu Hầu lại là tâm phúc đắc lực của Hữu Ninh đế. Tóm lại, Thái hậu không tiện hành động. Bằng không người ngoài sẽ nghĩ Thái hậu và Hoàng thượng không hòa thuận. Lúc này lại đang là thời điểm nhạy cảm. Hữu Ninh đế vốn đa nghi. Thế nào cũng cả nghĩ. Cho rằng Thái hậu đang trải đường cho Thái tử. Chuyện bé xé ra to. Bởi vậy, hiện tại Dư Tang Ninh vẫn được an toàn. Có dư giả thời gian để chuẩn bị và thực thi kế hoạch. Dư Tang Ninh chẳng qua là một gợn sóng nhỏ. Dù Thẩm Hy Hòa và Tiêu Hoa Ung đã biết được chân tướng thì cũng chẳng để mắt đến nàng ta. Bởi lẽ dù nàng ta có mục đích gì thì cũng không nhằm vào Đông Cung. Nàng ta muốn gài bẫy người khác thì chẳng liên quan gì đến Tiêu Hoa Ung cả. Miễn là không động đến Thái hậu, Tiêu Hoa Ung sẽ không so đo. Phải nói Dư Tăng Ninh đã có một chiêu rất khéo. Tin đồn Dư gia nữ lang sắp thành hoàng tử phi đã lan truyền khắp trốn. Hữu Ninh đế cho người điều tra, phát hiện kẻ chủ mưu không phải Dư Phủ mà là kẻ thù chính trị của Dư Phủ gây ra. Rõ ràng là muốn hãm hại Bình Diệu Hầu Phủ. Hữu Ninh đế muốn giết gà dọa khỉ. Bèn cách chức người. Này, quận chúa, chúng ta đợi ở đây làm gì vậy? Mới sáng sớm, Thẩm Hy Hòa đã ra khỏi hành cung. Đến một quán trà, nằm trong trấn nhỏ bên ngoài hành cung. Mộc gia bị cách chức, trục xuất khỏi hành cung. Hẳn phải đi ngang nơi đây. Thẩm Hy Hòa ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống con phố bên dưới. Mộc gia tiểu lang quân bị người ta xỏ mũi, hại phụ thân mất chức. Kẻ đã sai xử hắn ắt sẽ đến trấn an. Vì hai phủ đối địch nên dù Mộc tiểu lang quân có tố cáo Dư Tăng Ninh thì cũng chẳng ai tin. Mọi người sẽ cho rằng đó là vu khống. Nhưng Dư Tăng Ninh muốn mê hoặc người ta thì phải bỏ ra chút mồi ngon. Có khi sẽ bị người khác nắm được chứng cứ gì đó. Quận chúa đến đây là vì chuyện đó à? Tử Ngọc nhìn Thẩm Hy Hòa với vẻ khó hiểu. Thẩm Hy Hòa cầm chung trà lên nhấp một ngụm. Dù sao cũng đang rảnh rỗi. Ta muốn biết rốt cuộc dư nữ lang có bản lĩnh đến đâu. Nàng ta có thể mê hoặc nhi tử của kẻ thù chính trị của phụ thân mình. Khiến người ta cam tâm tình nguyện nghe. Nàng ta sai phái mà chẳng nói ra đã là giỏi lắm rồi. Bộ Sơ Lâm nói, nàng ta còn có thể có bản lĩnh gì khác cơ chứ? Thật ra Thẩm Hy Hòa cũng không muốn đến. Nhưng Bộ Sơ Lâm nghe được chuyện này từ chỗ Thẩm Hy Hòa. Thấy tò mò về Dư Tăng Ninh nên rủ Thẩm Hy Hòa ra đây. Thẩm Hy Hòa chưa dạo qua các thành trấn quanh hành cung. Thời tiết hôm nay lại không nóng nên mới đi theo Bộ Sơ Lâm, xem như hoạt động gân cốt một chút. Làm được những chuyện này chẳng qua là có chút bản lĩnh. Thẩm Hy Hòa không xem Dư Tăng Ninh ra gì. Nếu nàng ta đến đây để trấn an Mộc Tiểu Lang Quân, đồng thời có thể khiến hắn yên lòng thì xem như bản lĩnh không tồi. Nếu không cần đích thân đến mà vẫn xoa dịu được Mộc Tiểu Lang Quân thì phải nói là bản lĩnh rất khá. Vậy thế nào mới được xem là bản lĩnh xuất sắc? Bộ Sơ Lâm vừa gặp màn thầu vừa hỏi. Ấy là khi nàng ta không cần đến mà cũng có thể khiến Mộc Tiểu Lang Quân tự sát. Thẩm Hy Hòa nói khẽ. Bộ Sơ Lâm há hốc mồm, mắt chớp chớp. Mộc Tiểu Lang Quân có điên đâu mà tự sát cơ chứ? Cứ chống mắt lên mà xem. Thẩm Hy Hòa cười đầy ẩn ý. Không lâu sau, Mộc gia phụ tử dắt ngựa đi ngang qua. Mặt mày bọn họ trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn. Thẩm Hy Hòa phái người bám theo. Thành trấn này cách kinh đô vừa vặn một ngày đường, thế nào bọn họ cũng sẽ nghỉ chân ở đây. Thẩm Hy Hòa cũng đặt một gian phòng tại cùng khách điếm với Mộc gia phụ tử. Một ngày trôi qua trong sóng yên gió lặng. Bộ Sơ Lâm sắp hết chịu nổi thì rốt cuộc cũng có động tĩnh. Nàng ta gõ cửa phòng Thẩm Hy Hòa, ngoác ngoác ngón tay với nàng. Thì ra là có người đến tìm Mộc Tiểu Lang Quân, nhưng không ngờ không phải là Dư Tăng Ninh mà lại là Cố Thanh Xu. Bộ Sơ Lâm hơi hoang mang, còn dụi dụi mắt xác định mình không nhìn lầm mới quay sang Thẩm Hy Hòa, ánh mắt tràn đầy thắc mắc. Thẩm Hy Hòa vẫn bình tĩnh. Hai người kia nói nhỏ với nhau mấy câu, sau đó Mộc Tiểu Lang Quân bàn đi theo Cố Thanh Xu. Chúng ta có nên đuổi theo không? Bộ Sơ Lâm cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng nữa rồi. Sao người tới đây lại là Lật Dương huyện chủ cơ chứ? Vì sao nàng ta lại dính líu đến chuyện này? Lẽ nào là Tín Vương Điện Hạ đứng sau lưng giở trò? Cố Thanh Xu là thứ muội của Tín Vương Phi quá cố, lại được Tiêu Trường Khanh cứu mạng. Bây giờ ai cũng xem Cố Thanh Xu là cùng phe với Tiêu Trường Khanh. Trong một chừng mực nhất định, một số hành động của nàng ta sẽ bị người ta cho là làm theo lệnh Tiêu Trường Khanh. Sắp có một màn kịch hay đấy, người nên đi xem. Thẩm Hy Hòa không định đi vì đã đoán được rồi. Vì sao ta nên đi? Bộ Sơ Lâm chỉ vào chính mình và hỏi. Người quá ngốc, phải để đầu óc phát triển thêm chút. Thẩm Hy Hòa cười nhạo, sau đó đóng cửa phòng lại, cởi giày vớ rồi lên giường. Bị nhốt ngoài cửa, sắc mặt Bộ Sơ Lâm không được dễ nhìn cho lắm. Nàng ta hậm hực quay về phòng, tự nhủ mình, không cần phát triển đầu óc gì hết. Mình rất thông minh, nhưng còn chưa đặt chân vào phòng, Bộ Sơ Lâm đã thấy tò mò. Không tài nào đoán được sắp có chuyện gì. Nghĩ đến lời chế giễu của Thẩm Hy Hòa, nàng ta hờn dỗi bước vào phòng, nhưng lại do dự không đóng cửa ngay. Chần chừ một hồi, cuối cùng Bộ Sơ Lâm vẫn đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài. Công phu khinh công của Bộ Sơ Lâm rất khá, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Cố Thanh Xu và Mộc Tiểu Lang Quân. Cố Thanh Xu đưa hắn đến bìa rừng, nói gì đó với Mộc Tiểu Lang Quân rồi bỏ đi. Mộc Tiểu Lang Quân không ngoái nhìn nàng ta mà đi thẳng lên núi. Bộ Sơ Lâm do dự chốc lát rồi đi theo hắn. Bộ Sơ Lâm không suy nghĩ nhiều, nhanh chân đuổi theo thì thấy hai người. Một người là Mộc Tiểu Lang Quân, còn người kia là Dư Tăng Ninh đang đợi sẵn. Cách chương.